Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 888, trưởng khống quy tắc. Quy tắc, pháp tắc, nguyên lý, những vật này kỳ thật đều là tương tự. Bọn hắn chủ yếu đều là tại hình dung một ít sự vật biến hóa quy luật. Lâm Phi Phàm ngồi tại Vũ trong phòng nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là cảm khái. Hắn thực tình không nghĩ tới. Theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong thu hoạch sự vật quy tắc này. Vậy mà như thế đơn giản. Lâm Phi Phàm không tốt lắm hình dung loại cảm giác này. Nói cứng lời nói. Có thể nói như vậy. Lúc trước, làm ngươi mong muốn thu hoạch được lực lượng. Ngươi đi ra ngoài xoay trái. Sau đó càng chạy càng xa. Ngươi mỗi đi ra một bước. Lực lượng của ngươi liền sẽ tăng lớn một điểm. Ngươi cũng hết sức cao hứng. Thế nhưng là nếu như ngươi ngay từ đầu đi ra ngoài liền rẽ phải. Như vậy ngươi sẽ phát hiện. Ngươi đời này hết thảy trong giấc mộng lực lượng. Trên cơ bản đều ở nơi này. Mà ngươi muốn làm. Vẻn vẹn chỉ là quay đầu mà thôi. Nhân loại lúc đầu tu luyện đám người này đi nhầm phương hướng. Cho nên cũng mang theo các tu sĩ đi nhầm phương hướng. Mà đại vũ lại khác. Từ vừa mới bắt đầu liền đi lấy cùng người khác con đường khác nhau. Đây chính là vì cái gì người khác trị thủy cũng chỉ là lớp. Mà hắn lại khai thông. Bất quá đối với hiện tại Lâm Phi Phàm tới nói. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn đã tại một con đường khác bên trên đi quá xa. Nếu như muốn đi đến một con đường khác. Cũng không thể đơn giản nhảy tới. Mà là cần lui lại. Không ngừng lùi lại. Lui trở về nguyên điểm, lui trở về ban đầu không có chút nào tu vi trạng thái phía dưới lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lâm Phi Phàm lúc này ngay tại sầu muộn chuyện này, hắn muốn hay không lui về. Hiện tại Lâm Phi Phàm thật sự là quá mạnh, nếu như lui về, không chỉ có riêng chỉ là đem ngưng tụ linh khí tản mát đi đơn giản như vậy. Càng cần hơn đem trước tất cả học được đồ vật toàn bộ vứt bỏ cùng quên. Lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện Vĩnh Hằng Chi Linh Hải quy tắc. Mà đại vũ đối với những quy tắc này giải đọc vô cùng đơn giản. Hắn không có bất kỳ cái gì đi sâu khai phá. Nói cách khác, nếu như Lâm Phi Phàm học xong quy tắc, như vậy tại trong một thời gian ngắn, hắn khả năng trong kia một điểm sức chiến đấu đều không có. Lâm Phi Phàm nhất định phải làm ra lựa chọn, là lựa chọn mới sáo lộ. Vẫn là khởi động lại lão sáo lộ. Không được. Một mực ngồi ở chỗ đó trầm tư Lâm Phi Phàm nghĩ rất rõ ràng. Bây giờ không phải là thái bình thịnh thế. Hắn không thể buông tha lực lượng của hắn. Nhưng, này quy tắc hắn cũng không thể buông tha. Lâm Phi Phàm đã nghĩ rất kỹ. Chính hắn tự nhiên là không thể buông tha những thứ này. Bất quá hắn có biện pháp. Dù sao, hắn phân thân nhiều. Triệu hồi ra một cái tiểu phàm phân thân. Lâm Phi Phàm mong muốn làm sạch tu vi của nàng tri thức. Nhưng, đó căn bản làm không được. Chỉ cần Lâm Phi Phàm dự định cùng phân thân câu thông. Phân thân liền sẽ lập tức một lần nữa thu hoạch được bộ phận này tri thức. Này liền phiền toái. Lâm Phi Phàm thử mấy lần đều thất bại. Mong muốn thông qua phân thân có được quy tắc kế hoạch thất bại. Thật là khó a. Lâm Phi Phàm ngồi tại bên cạnh bàn, hai tay ôm đầu, vắt hết óc lại không có nửa điểm biện pháp. Cốt Thiên Hồn cũng ở một bên nghĩ đến, này quy tắc nghĩ phải học được, liền nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Có thể Lâm Phi Phàm mạnh như vậy, bắt đầu lại từ đầu tổn thất quá lớn, phải nghĩ biện pháp vòng qua tự thân bản năng. Đột nhiên, Cốt Thiên Hồn hai mắt tỏa sáng, "Lâm ca, ta nghĩ ta có một cái biện pháp." Cốt Thiên Hồn nói, biện pháp gì, nhanh nói nghe một chút. Ngươi tự thân không thể buông tha hiện có tri thức cùng tu vi. Lại không thể thông qua phân thân học được. Như vậy có khả năng thử nhìn một chút biện pháp của ta. Ngươi còn nhớ rõ ngươi kém chút bị một cái tên là thế thân chi chủng linh hồn pháp thuật cho đánh. Lén sao? Cốt Thiên Hồn nói, đúng vậy. Cái kia có thể tại linh hồn của ta bên trong sản sinh ra một người khác ô pháp thuật. Lâm Phi Phàm nói gật gật đầu, bây giờ nghĩ lại còn lòng còn sợ hãi. Ngươi có khả năng thử nghiệm đối với mình phóng ra pháp thuật này. Nếu là đối với mình phóng ra, người là có thể khống chế pháp thuật này tiến hành trình độ. Người có thể cho một cái mới người sinh ra. Hơn nữa còn là mang theo quy tắc kia sinh ra. Cái này rất giống tại hệ thống bên trong gắn sẵn trình tự một dạng. Cốt Thiên Hồn nói, Lâm Phi Phàm nghe không khỏi hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này, tại trên lý luận tuyệt đối có thể được. Tới, nói làm liền làm, thế thân chi chủng bản thân cũng không là một cái phức tạp pháp thuật. Pháp thuật này lớn nhất chỗ khó là như thế nào không bị phát hiện. Có thể chính mình đối với mình phóng ra liền hoàn toàn khác biệt. Tại biết rõ pháp thuật tồn tại tiền đề phía dưới, Lâm Phi Phàm còn có thể chính mình dẫn dắt đến pháp thuật dùng càng thêm thông thuận vận hành. Pháp thuật này nói như vậy cần phải kể tới ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng ở Lâm Phi Phàm chủ động dẫn đạo dưới, chỉ cần mấy phút đồng hồ mà thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Phi Phàm chủ động đối linh hồn của mình phóng ra thế thân chi chủng. Ngay từ đầu thì cũng chẳng có gì. Nhưng khi hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm, hấp thu Lâm Phi Phàm linh hồn năng lực về sau, hắn cảm giác cả người đều muốn nổ. Linh hồn tổn thương hội mang đến linh hồn thống khổ, cùng thân thể một dạng, phổ thông vết thương nhỏ gần như không hội đau đớn, chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Thế nhưng nếu như đột nhiên có trọng đại tổn thương, sự tình lại khác biệt. Lúc này thế thân chi chủng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu hàng loạt Lâm Phi Phàm tự thân linh hồn năng lượng, tổn thất bộ phận này linh hồn năng lượng, Lâm Phi Phàm cảm giác mình liền giống như là muốn chết một dạng. Này cùng tu vi của hắn không quan hệ, dù sao hắn cho tới bây giờ đều không tu hành qua linh hồn. Cốt Thiên Hồn ở một bên nhìn xem, một mặt cảm khái nói, Lâm ca a, tu vi của ngươi đều đã là cấp bậc vũ trụ, nhưng linh hồn của ngươi cường độ đơn giản liền là trẻ con cấp bậc. Lâm Phi Phàm cố nén thống khổ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi lời nói này, ta dù sao cũng là người trưởng thành, làm sao có thể là trẻ con cấp bậc? Cốt Thiên Hồn cười nhẹ nói, bởi vì ngươi bây giờ linh hồn đã tổn thương đến loại trình độ này a. Tại vài phút về sau, thế thân ra đời, Lâm Phi Phàm có thể tùy tiện cảm nhận được hai cái linh hồn tồn tại, mà bọn họ đều là chính mình, chỉ bất quá một cái khống chế thân thể, mà một cái khác thì chỉ có một cái vừa mới đản sinh ý thức. Hô, đản sinh quá trình so ta nghĩ còn buồn nôn, vừa mới đản sinh thế thân nói, ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, cường lực như vậy quy tắc đều cho ngươi, ta còn chỉ có thể nhìn. Lâm Phi Phàm ăn mặc khí thô nói, huynh đệ, hai ta là cùng một người, ta khách khí như vậy làm gì, để cho ta tranh thủ thời gian thử nhìn một chút, này quy tắc thật sự là quá đơn giản, làm Lâm Phi Phàm thế thân, hắn kế thừa Lâm Phi Phàm mạnh mẽ năng lực học tập, vẻn vẹn chỉ dùng 3 phút liền đem này quy tắc dung hội quán thông. Như vậy, để cho chúng ta nhìn một chút, này quy tắc, chơi như thế nào đi, thế thân nói, Lâm ca, ta có thể không chính mình nói chuyện với chính mình sao? Ngươi bây giờ nhìn qua giống như tinh thần phân liệt một dạng. Cốt Thiên Hồn nói, ta hiện tại có thể không phải liền là tinh thần phân liệt sao? Lâm Phi Phàm cười nói, vĩnh hằng chi linh hải quy tắc, chính là có thể cùng vĩnh hằng chi linh trong nước tùy thời rút ra bất kỳ vật gì. Linh khí, vật chất, thời gian, không gian, thậm chí vĩ độ. Dĩ nhiên, dùng Lâm Phi Phàm thực lực bây giờ, rút ra vĩ độ loại sự tình này khẳng định còn làm không được. Thế nhưng cơ bản nhất linh khí vật chất thời gian không gian, hắn vậy mà đều có khả năng tùy thời rút ra đi ra. Nện ngói lỗ nhiều, Lâm Phi Phàm bụng mặt hét lớn một tiếng, mong muốn rút ra thời gian. Vậy mà lúc này Lâm Linh Lung, trừng mắt mắt to, một mặt tò mò, Lâm ca, người đang làm cái gì? Huynh đệ, ta làm không người. Rút ra thời gian thất bại thế thân khóc ròng ròng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.